Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, làm hàng giả gặp được hàng giả. Dạ Xoa Thần Đô, trong Hoàng Cung, mật báo tin là Vương Khả tự viết mật báo tin đến tố giác bản thân. Con mẹ nó, ai có thể muốn đến? Người bệnh tâm thần a, tố giác bản thân làm gì? Hại chúng ta đây tất cả kế hoạch đều phao thang. Con mẹ nó, chàng diện lâm vào một cổ quỷ dị yên tĩnh. Khương Song, Vương Hữu Kiếm tất cả đều trên mặt biến cực kỳ đặc sắc. Ngay cả Vương Hữu Lễ trên mặt cũng là vẻ mặt cổ quái. Mẹ nó, còn muốn thăm dò ta? Uổng công ta như vậy giúp ngươi. Khương Song há to miệng, bờ môi run run một lần. Làm sao bây giờ? Ta hiện tại đem đại ca làm mất lòng a. Đi ma đạo nhất phương, còn có thể hay sao? Đây không phải là muốn chết sao? Hiện tại, ta phải suy nghĩ một chút đường lui của ta a. Tào Hùng, cái này Dạ Xoa hoàng triều nhường ngôi lễ mừng, liên quan gì đến ngươi? Ngươi tới đảo cái gì loạn? Vương gia bốn ở đâu? Cho ta đem hắn cầm xuống. Vương Khả một tiếng kêu to, là, lập tức, bốn tay chấp trường kiếm, xông lên trời. Trong nháy mắt hình thành một cái kiếm trận khổng lồ, muốn vây khốn Tào Hùng. Tào Hùng, ngoặc kép chấm than, làm sao bây giờ? Bốn thế nhưng là võ thần cảnh a, hơn nữa phối hợp lại, càng là thực lực khủng bố a. Vương Hữu Kiếm, Tào Hùng cầu cứu nhìn về phía Vương Hữu Kiếm. Làm gì? Ngươi cho rằng Vương Hữu Kiếm sẽ che chở ngươi hay sao? Ta là Vương gia đại gia chủ, hắn dám vi phạm mệnh lệnh của ta hay sao? Cầm xuống. Còn có, Vương Hữu Kiếm, ngươi tránh ra, hôm nay người Dạ Xoa hoàng đăng cơ, ngươi tới đảo cái gì loạn? Ngươi có còn muốn hay không tiếp tục làm Dạ Xoa quốc sư? Còn không mau đi đem Tào Hùng cầm xuống, ta tới thẩm vấn hắn tại sao lại muốn tới quấy rối. Vương Khả kêu lên, Vương Hữu Kiếm, nhanh cứu ta, bằng không thì ngươi cũng muốn. Tào Hùng ngữ lộ trong uy hiếp, ai nha, còn dám uy hiếp Dạ Xoa quốc sư, bắt lại cho ta, nếu là phản kháng, trực tiếp loạn kiếm chặt. Vương Khả trừng mắt mắng, Tào Hùng, ngoặc kép chấm than, ngươi mẹ nó, trực tiếp như vậy, dừng tay. Vương Hữu Kiếm đột nhiên một tiếng kêu to, làm gì? Vương Hữu Kiếm, ngươi còn muốn tạo phản a? Vương Khả trừng mắt mắng. Vương Hữu Kiếm lại thở sâu. Vương Khả, ngươi muốn làm dùng Vương gia gia chủ chức quyền, nhất định phải đưa ra gia chủ của ngươi làm. Ngươi nói cái gì? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói, xin lấy ra gia chủ lệnh. Vương Hữu Kiếm lần thứ hai nói ra. Vương Khả trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cách đó không xa Vương Hữu Lễ cũng là biến sắc. Vương Hữu Kiếm, Vương Khả gia chủ lệnh, chúng ta đều nhìn qua, ngươi làm gì? Lúc này ngươi muốn ồn ào cái gì? Vương Hữu Lễ lập tức ngăn ở phía trước, mẹ nó, đưa ra gia chủ lệnh, không phải muốn xuyên bang, vậy ta không phải muốn cõng nồi. Vương Khả đã giúp Khương Bính đăng cơ thành công, hắn phủi mông một cái đi, ta có thể phải xui xẻo a. Hành xử gia chủ chức quyền, đưa ra gia chủ lệnh, các đại phân gia gia chủ có quyền kiểm tra gia chủ lệnh. Vương Hữu Lễ, đây là quyền lợi của ta, ngươi không có quyền quấy nhiễu. Vương Khả, đưa ra gia chủ của ngươi làm. Vương Hữu Kiếm trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ sắc mặt cứng đờ, làm sao bây giờ, ta căn bản ngăn cản không được a. Cách đó không xa Vương Khả cũng là sắc mặt cứng đờ, làm sao đây? Thế nhưng là, dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, Vương Khả vẫn là lấy ra viên kia tự mình luyện chế giả gia chủ lệnh. Vương Hữu Kiếm, thôi, người trung quy là Dạ Xoa quốc sư, người cũng là Vương gia lão nhân, trong lòng khẳng định nghĩ đến vì Vương gia, ta biết ngươi hôm nay cảm xúc không tốt, cái này Tào Hùng, liền giao cho ngươi thẩm vấn a. Vương Khả mở miệng trấn an nói, không động viên không được a, ta cái này muốn đem gia chủ lệnh cho ngươi kiểm tra, liền triệt để xuyên băng a. Con mẹ nó, hôm nay thế nào làm a? Trấn an, nhất định phải trấn an. xin đem ra chủ lệnh kiểm tra cho ta. Vương Hữu Kiếm trầm giọng nói. Kiểm tra sao? Không cần như thế à? Vương Khả cũng là sắc mặt cứng đờ. Ta đều nể mặt ngươi trấn an ngươi. Ngươi còn muốn kiểm tra? Muốn lộ hãm à? Làm sao bây giờ? Làm sao? Ngươi không dám kiểm tra cho ta? Vương Hữu Kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả, Vương Hữu Lễ một trận trầm mặc. Chúng ta đương nhiên không dám cho ngươi kiểm tra. Thế nhưng là, lời này, chúng ta nói không nên lời a. Chúng ta một cự tuyệt, liền muốn xuyên băng a. Vương Hữu Kiếm, ngươi cũng đừng trang mô tác dạng. Ngươi cùng Tào Hùng hợp mưu. Tào Hùng đã đầu nhập nhập ma đạo nhất phương. Ngươi cũng đầu nhập nhập ma đạo nhất phương rồi a. Ngươi một cái ma đạo nanh vuốt, cũng muốn ở Dạ Xoa hoàng triều càn rỡ. Trên tế đàn Khương Song đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Giờ khắc này, Khương Song đã quyết định, sai lầm lớn đã đúc thành, lại đi đầu nhập vào ma đạo căn bản không thể nào. Bản thân hai lần hỏng đại ca chuyện tốt, đi ma đạo nhất phương, đại ca không phù hộ ta, ta không phải muốn chơi xong, còn không bằng lưu tại chính đạo một phương. Tuy nói về sau chính đạo sẽ đại bại, nhưng còn có một số năm tháng a, có thể sống một ngày là một ngày. Dù sao cũng so đi ma đạo lập tức chết muốn tốt a. Lập tức, Khương Song bại lộ Tào Hùng bí mật. Ngươi nói cái gì? Bốn phía vô số vương gia đệ tử đột nhiên biến sắc. Khương Song, ngươi nói Tào Hùng là ma? Khương Bính biến sắc, Tào Hùng hiện tại có hay không nhập ma? Ta không rõ lắm, nhưng hắn nhất định là ma đạo nanh vuốt, là phái ở chính đạo nằm vùng. Thân phận chân chính của hắn là Khương đệ nhất đồ đệ. Các ngươi nói, hắn có phải hay không ma? Khương Song âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Khương đệ nhất đồ đệ? Khương đệ nhất là đại ác hoàng triều đệ nhất ma thần. Tào Hùng, tốt, ngươi tàng thật sâu a. Khương Bính trừng mắt cả giận nói. Tào Hùng là ma, lần này cùng Vương Hữu Kiếm hợp tác. Chẳng lẽ là Vương Hữu Kiếm phản bội chính đạo? Muốn làm ma đạo nanh vuốt, hắn muốn tranh đoạt người Dạ Xoa hoàng vị trí. Hắn là ma đạo nanh vuốt, đáng chết, khó trách hắn liều mạng như thế muốn tố nhân hoàng. Nguyên lai hắn đã đầu phục ma đạo, hắn bán rẻ chúng ta. Vương Hữu Kiếm, ngươi cái này đáng chết tà ma, vương gia có ngươi làm hổ thẹn. Lập tức, bốn phía đều là nhục mạ thanh âm, ai cũng không nghĩ ra. Ở vương gia đức cao vọng trọng Vương Hữu Kiếm, thế mà đầu nhập ma. Hắn đầu nhập ma đạo, lại còn muốn nghi vấn đại gia chủ. Vương Khả nắm lấy gia chủ lệnh, cùng Vương Hữu Lễ liếc nhau. Hai người trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Quá tốt rồi, chúng ta nguy cơ giải trừ. Thật đúng là phong hồi lộ chuyển a. Cái này Vương Hữu Kiếm phải xui xẻo. Chúng ta an toàn, ta không có, ta chỉ là cùng Tào Hùng, Khương đệ nhất hợp tác, ta là lừa bọn họ. Vương Hữu Kiếm lập tức hoảng sợ kêu. Người đều đã cùng ma hợp tác rồi, hiện tại rảo biện còn có ý nghĩ sao? Cùng ma hợp tác, xâm hại vương gia lợi ích. Vương Hữu Kiếm, ngươi tội đại ác vô cùng. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Ta chỉ là lợi dụng bọn họ. Ta không có nghĩ qua nhập ma. Ta không có xâm hại vương gia lợi ích. Ta làm tất cả cũng là vì vương gia. Vương Hữu Kiếm lập tức quát. Trong lúc nhất thời, Vương Hữu Kiếm bị tất cả con tin nghi lên. Nhưng Vương Hữu Kiếm vẫn như cũ không nguyện thừa nhận mình hướng ma chi tâm. Vào thời khắc này, một cái vương gia đệ tử chợt mở miệng nói. Hữu Kiếm thúc, nghĩ không ra, ngươi là người như vậy. Ngươi muốn gạt ta nhóm, lừa gạt tới khi nào? Uổng ta như vậy tín nhiệm ngươi, còn giúp ngươi vụng trộm làm thật xin lỗi vương gia sự tình. Ngươi chính là ác ma. Các vị phân gia gia chủ, ta muốn báo cáo Vương Hữu Kiếm. Ta là bị hắn lừa gạt. Ta là vô tội. Là hắn làm thật xin lỗi vương gia sự tình. Ách, tình huống như thế nào? Còn có báo cáo kinh hỉ. Vương Khả trừng mắt nhìn tới. Vô số vương gia đệ tử cùng một chỗ nhìn tới. Lại là lúc trước Vương Khả vừa tới Dạ Xoa thần đô. Phát hiện Vương Khả tung tích cái kia vương gia bạch y nam tử. Tình huống như thế nào? Các ngươi làm cái gì, thật xin lỗi vương gia sự tình. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Là như vậy, Hữu Kiếm thúc hắn. Không, Vương Hữu Kiếm hai ngày này. Tập hợp chúng ta tốt nhất công tượng. Chế tạo một nhóm giả gia chủ lệnh. Chuẩn bị hôm nay vu oan Vương Khả. Bạch Y Nam Tử nói ra. Giả gia chủ làm. Vương Khả trợn mắt nói. Cái gì? Có ý tứ gì? Vương Hữu Lễ cũng trợn mắt nói. Vương Khả trong tay là giả gia chủ lệnh. Các ngươi làm sao cũng làm ra cái giả gia chủ làm. Các vị mời nhìn. Bạch Y Nam Tử nói ra. Ào ào ào. Lập tức, Bạch Y Nam Tử lấy ra mười mấy tấm lệnh bài. Ném về một đám vương gia phân gia gia chủ. Đám người tiếp nhận lệnh bài. Tất cả đều khẽ giật mình. Cái này đúng. Vương Hữu Lễ nhìn xem Bạch Y Nam Tử cho lệnh bài của mình. Lệnh bài này chính diện viết Dạ Xoa vương nhà. Mặt trái viết ra chủ lệnh bảy cái chữ lớn. Cái này mười mấy tấm lệnh bài hình dạng. Cùng Vương Khả trong tay ra chủ lệnh. Cơ hồ giống như đúc. Dạ. Vương Hữu Lễ mở mịt nói. Không sai. Vương Hữu Kiếm nói cho ta biết. Vương Khả vô đức. Dẫn đầu không được vương gia. Còn nói hắn hôm nay đã có chuẩn bị. Khương Song sẽ nhường ngôi cho hắn. Chờ hắn đăng cơ làm nhân hoàng. Lập tức hướng Vương Khả làm khó dễ. Vương gia chỉ có một cái thanh âm. Cũng không phải Vương Khả thanh âm. Hai ngày này, tìm chúng ta nhớ lại Vương Khả trong tay viên kia ra chủ lệnh chi tiết. Sau đó tìm chúng ta cùng một chỗ rèn đúc ra một nhóm giả ra chủ lệnh. Chuẩn bị dùng để vu oan Vương Khả. Bạch Y Nam Tử nói ra. Ta liền nói hai ngày này. Vương Hữu Kiếm sao không tới tìm ta gốc dạ. Nguyên lai. Hắn ở rèn đúc ta cái này ra chủ lệnh cao hàng nhái. Không có thời gian. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Vu oan Vương Khả. Làm sao vu oan? Vương Hữu Lễ cau mày nói. Vương Hữu Kiếm trong tay. Có một mai phỏng chế nhất giống giả ra chủ lệnh. Ta cho các ngươi những cái này. Là phỏng theo tàn thứ phẩm. Chuẩn bị tiêu hủy. Ta lưu lại mà thôi. Vu oan Vương Khả rất dễ dàng. Tỷ như vừa rồi. Vương Hữu Kiếm muốn kiểm tra Vương Khả ra chủ lệnh. Các ngươi có thể biết rõ làm sao kiểm tra. Bạch Y Nam Tử trợn mắt nói. Làm sao kiểm tra? Mọi người nhìn về phía Bạch Y Nam Tử. Hắn đem Vương Khả gia chủ làm lấy tới. Sau đó mượn kiểm tra lấy cớ. Lặng lẽ đem thật gia chủ lệnh giấu đi. Đem hắn đã chuẩn bị trước giả gia chủ lệnh lấy ra. Nói là Vương Khả cho. Giả gia chủ lệnh. Tự nhiên không có đại tiểu thư khí tức. Đến lúc đó. Liền nói Vương Khả cố ý dùng giả lừa gạt mọi người. Sau đó, để chúng ta mấy cái đã chuẩn bị trước nâng lên lừa. Đem Vương Khả cái này đại gia chủ. Khu trục ra Dạ Xoa thần đô. Hắn độc bá Vương gia cùng độc bá Dạ Xoa hoàng triều. Bạch Y Nam Tử vạch trần nói. Hèn hạ, Vương Hữu Kiếm, ngươi là Vương gia sỉ nhục. Đại tiểu thư nhắn lại, ngươi cũng dám vi phạm. Ngươi quả nhiên đầu phục ma đạo. Đáng chết Vương Hữu Kiếm. Chúng ta đều bị ngươi lừa gạt. Trong lúc nhất thời, Vương gia đệ tử nhao nhao quát mắng mà lên. Vương Hữu Kiếm uy tín trong nháy mắt sụp đổ mà xuống. Vương Hữu Kiếm giờ phút này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bản thân làm sao biến thành người người kêu đánh. Đáng chết, đáng chết. Vương Hữu Kiếm, ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi nếu như chính đạo, chúng ta nguyện ý ủng hộ ngươi. Thậm chí ngươi làm này bỉ ổi sự tình. Chúng ta đều có thể vì ngươi che lấp. Thế nhưng là, ngươi đầu phục ma đạo. Đừng trách chúng ta vạch trần ngươi. Ngươi nghĩ hại ta Vương gia. Ta liền là liều chết. Cũng phải vạch trần ngươi. Bạch Y Nam Tử lần thứ hai khẳng khái tất nhiên nói. Không sai. Mấy cái Vương Hữu Kiếm an bài Vương gia đệ tử nhao nhao khiển trách quát mắng. Đáng chết. Vương Hữu Kiếm vẻ mặt phiền muộn. Làm sao bây giờ? Tường đổ mọi người đầy. Vương gia đã không có ta đất cắm rồi. Vương Khả cùng Vương Hữu Lễ liếc nhau. Đây là nguy cơ giải trừ. Chúng ta lại an toàn. Ha ha. Vương Hữu Kiếm. Ngươi thế mà đầu phục ma đạo. 4. Bắt lại cho ta. Vương Khả hưng phấn kêu lên. Vương Khả. Để mạng lại. Vương Hữu Kiếm tuyệt vọng quát, vì là Vương Khả, bản thân đã mất đi nhân hoàng vị trí. Hiện tại, liền Vương gia đều không ở lại được nữa. Đều do Vương Khả, đều do Vương Khả, ngươi cái tai họa này, ta liều mạng với ngươi. A, cẩn thận, bốn phía Vương gia đệ tử cả kinh kêu lên. Nhưng, Vương Hữu Kiếm tốc độ quá nhanh, mọi người đều không kịp cứu viện. Cũng ngay một khắc này, oanh, một cái bàn tay ầm vang đánh vào Vương Hữu Kiếm trên lưng. Lại là Khương Bính nhìn chằm chằm vào Vương Hữu Kiếm, gặp Vương Hữu Kiếm nhào giết Vương Khả, lập tức xuất thủ, ầm vang đánh vào Vương Hữu Kiếm phía sau lưng, một chưởng đánh xuống, Vương Hữu Kiếm đánh một cái lảo đảo, nhưng coi như một cái lảo đảo, Vương Hữu Kiếm trưởng kình dư ba, cũng xông đánh tới Vương Khả. Oanh, a, Vương Khả bị dư ba đánh thân hình vừa lui. Vương Khả không có thụ thương, nhưng trong tay gia chủ lệnh lại bị đánh rời khỏi tay, bay ra ngoài. Ba, gia chủ lệnh bị bay tới Đông Kiếm Thần một phát bắt được. Nam Kiếm Thần đi cùng mà đến, cùng Đông Kiếm Thần cùng một chỗ. Trường kiếm chỉ hướng Vương Hữu Kiếm. Vương Hữu Kiếm, đối mặt đại gia chủ, ngươi dám động thủ? Đông Kiếm Thần phẫn nộ quát. Vương Hữu Kiếm giờ phút này hết sức chật vật, tóc đều rối tung, giống như điên cuồng. Hắn không xứng là gia chủ, hắn một ngoại nhân, dựa vào cái gì làm gia chủ? Vương Hữu Kiếm giờ phút này mất đi tất cả, tựa như muốn như là lên cơn điên. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này, một mai này đại tiểu thư lưu lại gia chủ lệnh. Vương Khả có được gia chủ lệnh, liền có thể đại biểu đại tiểu thư ý chí. Ngươi còn dám bắt chước gia chủ lệnh? Hừ, ngươi là Vương gia tội nhân. Ngươi còn ngu xuẩn mất khôn sao? Đông Kiếm Thần một tay nắm lấy Vương Khả gia chủ lệnh, đồng thời quát lạnh nói, ta không cam tâm, ta không cam tâm, hắn không xứng, hắn không xứng. Vương Hữu Kiếm bi phẫn muốn chết quát, có một mai này gia chủ lệnh, hắn liền xứng. Ngươi quên đại tiểu thư, Vương gia này, lấy đại tiểu thư vi tôn, gia chủ lệnh bên trong có đại tiểu thư khí tức, có đại tiểu thư ý chí, ngươi nhìn rõ ràng. Đông Kiếm Thần quát lạnh nói, không muốn. Nơi xa Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên, nhưng đã muộn. Đông Kiếm Thần vì duy trì gia chủ lệnh quyền uy, trước mặt mọi người làm mẫu cho mọi người nhìn, dùng bản thân khí tức rót vào Vương Khả gia chủ lệnh, chuẩn bị dẫn xuất đại tiểu thư khí tức, để Vương Hữu Kiếm triệt để tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là Đông Kiếm Thần khí tức xông vào, Vương Khả gia chủ làm run lên, két, xuất hiện một vết nứt, không có đại tiểu thư khí tức tiết lộ, còn xuất hiện một vết nứt. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía Đông Kiếm Thần trong tay gia chủ lệnh. Tình huống như thế nào? Đại tiểu thư khí tức đi đâu rồi? Chỉ có Vương Khả cùng Vương Hữu Lễ trừng mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong đời, triệt để xuyên bang. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.